Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, chương 1530, Lăng La. Thiên Giật Kính Cẩn nói, trong cung đồn đại, tại hạ cũng không có thật sự gặp được đời mới nữ đế. Nếu là đồn đại, nên dừng lại ở ngươi, mấy trăm năm trước vu vơ đồn đại, ngươi dĩ nhiên bây giờ còn lấy ra nói. Này, thuộc hạ xin lỗi, mắt thấy Lăng La quốc sư nổi giận, Thiên Giật thần quân vội vàng nói, nhớ kỹ sau đó không nên nói chuyện lung tung, mới nữ đế sắp kế vị, đại đạo vô bờ, nữ đế bệ hạ sẽ một lòng theo đuổi võ đạo, ngày sau sẽ đạt tới thần vương cảnh giới, nhi nữ tình trường chỉ làm liên lụy nữ đế bệ hạ. Nếu như trầm mê ở này, nữ đế bệ hạ đạo tâm sẽ bị ảnh hưởng. Này là không thể chịu đựng sự tình. Lăng La quốc sư âm thanh không thể nghi ngờ. Thiên Giật thần quân vội vàng gật đầu tán thành. Thuộc hạ hiểu. Hừm, cái kia Dịch Vân, trước tiên ổn định hắn. Không muốn để hắn ly khai. Nếu như hắn khắp nơi truyền chút nói bóng nói gió, nữ đế bệ hạ uy danh cũng sẽ bị làm bẩn. Là... Thiên Giật thần quân cung kính nói cáo lui. Ở Thiên Giật thần quân đi rồi, từ giữa phòng đi ra một cái thân hình cao lớn nam tử. Nam tử này chiều cao 1m9 trở lên, mái tóc dài, trên người mặc đại trường bào màu đỏ, xem ra tràn ngập khí dương cương. Hắn cười ha ha, mở miệng nói, Lăng La, đời mới nữ đế có phàm tâm một chuyện. Xem ra vẫn là truyền ra ngoài, liền trượng phu hiện tại cũng đã tìm tới cửa. Làm sao, ngươi dự định xử trí như thế nào cái này tiện nghi trượng phu đây? Thả hắn ly khai là không thể nào, tạm thời trước tiên giam cầm hắn đi. Dù sao nữ đế bệ hạ muốn lên ngôi, ta không nghĩ vào lúc này gặp phải là không phải đến. Chỉ là giam cầm sao? Nam tử đang khi nói chuyện, trong ánh mắt lóe lên một tia nụ cười ý vị thâm trường. Ta nghe nói này Dịch Vân trên người, nhưng là có trọng bảo. Lúc trước chiến trường thượng cổ thí luyện, thánh nhai thần quân đám người, chính là nghe nói chiến trường thượng cổ dị biến, thần vẫn điện có báu vật xuất thế, mới tiến về phía trước chiến trường thượng cổ. Nghe xong nam tử cao lớn, Lăng La quốc sư hơi trầm tư, không nói gì. Làm sao, ngươi còn có cái gì kiêng kỵ? Nữ đế bệ hạ sở tu công pháp đặc thù, e sợ đã triệt để chém gãy phàm trần. Quên cái này Dịch Vân, tương lai coi như bệ hạ biết được chuyện này, cũng sẽ không có cảm giác gì. Này Dịch Vân tuy nói thiên phú không tệ, nhưng chiến trường thượng cổ một chuyến, hắn liền cột mốc biên giới lưu danh đều không có làm được. Cũng chỉ đến như thế thôi. Nếu như hắn thật cùng bệ hạ ở cùng một chỗ, song tu thời điểm, sẽ chia lãi bệ hạ tu vi, liên lụy bệ hạ, ở võ đạo giới, có nam nữ song tu, tiến cảnh càng nhanh hơn, nhưng này thường thường là nam nữ tu vi tới gần tình huống hạ. Nếu như chênh lệch quá lớn, biến thành thải bổ, nhưng nam tử cao lớn biết, lâm tâm đồng thiện tâm. Nàng đương nhiên sẽ không thải bổ Dịch Vân, ngược lại sẽ nỗ lực vì là Dịch Vân tăng cao tu vi. Nếu ta không có đoán sai, hắn là ở thần vẫn điện được bảo bối, tự làm bộ ngã xuống ở yêu thần mộ. Kỳ thực hắn là tìm địa phương bắt đầu trốn, mãi cho đến chiến trường thượng cổ đóng ngày, mới trộm ra. Hiện tại thế nhân đều biết, Dịch Vân trên người mang có báu vật. Hắn rất khó ở quy khư sinh tồn, cho nên mới nghĩ đến xin vào dựa vào nữ đế bệ hạ. Nghĩ phải dựa vào ở thế gian giới này điểm quan hệ vợ chồng, để nữ đế bệ hạ che chở hắn. Nam tử cao lớn lại nói, ngươi nói cũng có đạo lý, chỉ là ở xác nhận nữ đế bệ hạ triệt để chém gãy phàm trần trước, ta sẽ không thật sự giết Dịch Vân. Sau này lời chấm ngoặc kép. Lăng La quốc sư đang khi nói chuyện, trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Nàng có thể trở thành là Bạch Nguyệt thần quốc quốc sư. ở Bạch Nguyệt Ngâm không có ở đây thời điểm. Cùng mặt khác, hai đại quốc sư đồng thời chấp trưởng lớn như vậy Bạch Nguyệt Thần Quốc, tự nhiên cũng sẽ không là lòng dạ mềm yếu hạc người. Như là vì nữ đế đăng cơ, vì thần quốc, thật sự giết chết Dịch Vân, nàng cũng sẽ không có cái gì do dự. Đi vào Bạch Nguyệt Thần Quốc 10 vạn quỳnh lâu, mặc dù là kiến thức rộng Dịch Vân, cũng không thể không than thở Bạch Nguyệt Thần Quốc tài lực hùng hậu. Hắn thình lình phát hiện, này 10 vạn quỳnh lâu toàn bộ đều bị luyện chế thành một cái to lớn pháp bảo. Mặc dù so với Bạch Ngọc Hoàng Cung, 10 vạn quỳnh lâu tự nhiên là không bằng. Có thể Bạch Ngọc Hoàng Cung là thiên địa pháp tắc tự nhiên hình thành viễn cổ thần khí. Mà 10 vạn quỳnh lâu, nhưng là từ người luyện chế. Này 10 vạn quỳnh lâu bên trong tràn đầy to to nhỏ nhỏ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn phức tạp trận pháp. Có cung điện xem ra không lớn, tiến nhập phía sau nhưng có một phen đặc biệt thiên địa, chứa một cái tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ này con số cũng là khó có thể tính toán, công năng cũng là phức tạp đa dạng, có dùng để tu hành, có dùng để sinh hoạt. Luyện chế to lớn như vậy pháp bảo, sợ là muốn động dùng hàng ngàn hàng vạn luyện khí sư, tiêu hao thời gian vạn năm, cùng với vô số cuộc cải, mới có thể chậm rãi hoàn thành. Bạch Nguyệt Thần Quốc thành lập mấy ngàn vạn năm, 10 vạn quỳnh lâu cũng vẫn ở xây dựng thêm. Những trận pháp này, kiến trúc trải qua một đời cường giả gia trì, đã vô cùng mạnh mẽ. Phòng của ngươi sắp xếp trong này, ngươi trước ở nơi này đi. Thiên Giật Thần Quân đem Dịch Vân dẫn tới 10 vạn quỳnh lâu góc một mảnh. Trong phòng, căn phòng này đổ cũng không tệ lắm, nhưng Dịch Vân chú ý tới, căn phòng này xung quanh thủ vệ nghiêm ngặt. Hơn nữa tiến nhập ở đây trước, bọn họ còn trải qua tầng tầng trận pháp bảo vệ. Những trận pháp này có khốn trận, cũng có sát trận. Thiên Giật Thần Quân là dựa vào một khối vào trận lệnh bài mới tiến vào. Mà lệnh bài kia, Thiên Giật Thần Quân hiển nhiên không có ý định cho chính mình. Ta là tới gặp Lâm Tâm Đồng, Dịch Vân mở miệng nói. Hắn đã mơ hồ phát hiện đến, Bạch Nguyệt Thần Quốc đại khái không nghĩ để hắn gặp Lâm Tâm Đồng. Mà loại khả năng này, trước hắn cũng đã nghĩ đến. Thiên Giật Thần Quân lãnh đạm nói, liên quan với ngươi sự tình, ta đã bẩm báo quá bệ hạ. Bệ hạ hiện tại chính là đại điển chuẩn bị, không có thời gian thấy ngươi, ngươi tự tạm ở nơi này đi. Ồ, ngươi thật sự với các ngươi nữ đế bẩm báo quá sao? Nàng đem ta sắp xếp trong này ở tạm sao? Dịch Vân cắn trọng, ở tạm, hai chữ. Hắn đã mơ hồ cảm thấy, hắn có thể là bị giam lỏng ở chỗ này, nhưng Dịch Vân đối với này cũng không để ý. Hắn hiện tại có đủ thực lực, bằng không hắn cũng sẽ không đến tìm Lâm Tâm Đồng. Hắn không muốn cùng Bạch Nguyệt Thần Quốc làm lộn tung lên. Dù sao đây là Bạch Nguyệt Ngâm một tay thành lập thần quốc, Bạch Nguyệt Ngâm vẫn tính cứu hắn, mà ngàn tỷ năm trước, đánh với tổ thần một trận, cũng là bao quát Bạch Nguyệt Ngâm ở bên trong tám thần vương cứu vớt thiên hạ thương sinh. Bởi vì Bạch Nguyệt Ngâm, Dịch Vân dự định tiên lễ hậu binh. Nghe xong Dịch Vân ngữ khí, Thiên Giật Thần Quân cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, người trẻ tuổi, người đây là đang hoài nghi lời của ta nói. Nữ đế bệ hạ một lòng theo đuổi đại đạo, đã chém gãy Trần Duyên, ta khuyên ngươi vẫn phải chết tâm, chuyện này đối với ngươi mới có lợi, nếu không thì, ngươi sợ là trả giá giá thê thảm. Lùi một vạn bước nói, coi như nữ đế bệ hạ còn đối với ngươi có chút ấn tượng, nhưng ngươi dù sao chỉ là nàng ở thế gian giới trượng phu, ngươi hẳn phải biết. Nữ đế bệ hạ ở chiến trường thượng cổ cột mốc biên giới tên là viết ở mây xanh bên trên, mỗi một chữ đều có cung điện to nhỏ. Nếu như ngươi có thể đem tên viết ở nữ đế bệ hạ bên cạnh, dù cho chữ nhỏ hơn một chút cũng còn miễn cưỡng. Có thể hiện tại ngươi nhưng liền chiến trường thượng cổ cột mốc biên giới lưu danh đều không làm được. Ngươi cảm giác mình còn xứng với nữ đế bệ hạ sao? Thiên Giật Thần Quân nói xong, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không còn tăm hơi. Dịch Vân nhìn thấy Thiên Giật Thần Quân biến mất cái bóng, ánh mắt bên trong mang theo ý lạnh. Hiện tại tựa hồ đã không có hòa hoãn khả năng, chỉ là hắn còn không tính hiện tại tự động thủ, dù sao lập tức liền là Lâm Tâm Đồng lễ lên ngôi. Dịch Vân suy đoán Bạch Nguyệt Ngâm khả năng đối với Lâm Tâm Đồng có ân. Hắn không rõ ràng Lâm Tâm Đồng có hay không muốn ngồi này Bạch Nguyệt Thần Quốc nữ đế vị trí. Nếu như muốn ngồi, hắn tựu không nghĩ đảo loạn đại điển. Dịch Vân dự định chờ thêm lễ lên ngôi, làm tiếp hành động, nhưng vào lúc này, Dịch Vân đột nhiên cảm thấy một trận gió mát phất phơ thổi. Một cái thanh sam thiếu nữ như là một tia khói xanh giống như xuất hiện ở mình trong đình viện. Là Dịch công tử sao? Nhà ta chủ nhân muốn gặp gỡ ngài, cho nên mời ngài quá khứ. Hả? Dịch Vân trong lòng hơi động, hắn thình lình phát hiện, cái này thanh sam thiếu nữ tuổi còn trẻ, có thể so với mình còn nhỏ, nhưng cũng đã là tôn giả sơ kỳ tu vi, này phóng ở quy khư, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, không quản ở đâu cái thế lực lớn bên trong, đều sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng hiện tại, này thanh sam thiếu nữ dĩ nhiên xưng hô tên còn lại là chủ nhân. Cam làm tỳ nữ, chủ nhân nhà ngươi là... Dịch Vân chân mày cau lại, dù sao cũng lễ lên ngôi vừa kết thúc, hắn tựu sẽ cường hành tìm Lâm Tâm Đồng. Hiện tại hắn cũng không thèm để ý gặp ai. Thanh sam thiếu nữ che miệng nở nụ cười, mở miệng nói, Dịch công tử đi liền biết, dẫn đường đi. Thanh sam thiếu nữ nằm giữ vào trận lệnh bài, bao quát mảnh này đình viện thủ vệ. Thấy thiếu nữ bên người lệnh bài, mặc dù mặt lộ vẻ khó khăn, cũng không thể ngăn cản, liền tùy ý thanh sam thiếu nữ mang theo Dịch Vân rời đi. 10 vạn quỳnh lâu diện tích rộng rãi, lại cấm chỉ phi hành, thanh sam thiếu nữ tựu giống như một chỉ mặc càng khóm hoa xanh hồ điệp. Đi lại mềm mại, nhưng tốc độ cực nhanh, chỉ là mấy khắc đồng hồ phía sau, nàng liền dẫn Dịch Vân đi tới một mảnh bí ẩn trong hoa viên. Này hoa viên diện tích không lớn, trong đó trồng các loại hoa cỏ. Để Dịch Vân giật mình là, này chút dĩ nhiên đều là phàm gian tùy ý có thể thấy được hoa cỏ. Bất luận hoa kỳ, tranh kỳ đấu diễm, ở võ giả thế giới, mặc dù là lại tiểu lại nghèo tông môn, cũng sẽ nuôi một ít cấp thấp linh thảo linh hoa, vừa đẹp đẽ sung mãn bề ngoài, cũng có thể bổ sung một ít linh khí. Mà phóng ở Bạch Nguyệt Thần Quốc, loại người phàm tục này giới hoa cỏ bị trồng trọt ở 10 vạn quỳnh trong lầu. Này thực tại để Dịch Vân cảm thấy bất ngờ. Ở trong hoa viên, có một mảnh bích nước nhộn nhạo thanh trì. Thanh trì trên xây dựng cửu khúc cầu đá. Cầu đá vật liệu cũng là phàm thạch, nhưng bị mài dường như mỹ ngọc. Ở thanh giữa ao trên đình đài, có một tấm cổ kính mấy án kiện. Mặt trên hoành thả một cái đàn cổ, một người mặc áo trắng tóc dài nam tử, đang đánh đàn làm dây. Cái kia từng sợi tiếng đàn truyền đến, như trên trời tiên khúc, dư âm mừng quanh tai. Thật lâu không tuyệt, trong hoa viên hoa tươi, cỏ xanh, đều ở đây làn điệu bên trong khẽ đung đưa, phảng phất bị mưa móc thoải mái. Dịch Vân cũng không có quấy giày nam tử mặc áo trắng này. Yên lặng nghe từ khúc, mãi đến tận một khúc đàn xong, nam tử đứng thẳng người lên, nhìn Dịch Vân, khẽ mỉm cười, tại hạ Bạch Sơn Hà, ngưỡng mộ đã lâu Dịch công tử đại danh. Bạch Sơn Hà, Dịch Vân nhíu mày lại, sớm ở vạn thần lĩnh thời điểm. Dịch Vân nghe được cái kia bị vạn thần lão tổ dùng để làm thuốc đưa tới xui xẻo đệ tử thân truyền. Nhắc lên Lâm Tâm Đồng tin tức thời gian, tựu đề cập tới Bạch Sơn Hà. Hắn là Bạch Nguyệt Ngâm nghĩa tử, mà ở cổ khư giới cột mốc biên giới trên, Dịch Vân đã từng nhìn thấy tên Bạch Sơn Hà. Tên của hắn đồng dạng bị khắc vào mây xanh. Mỗi một chữ đều lớn như một mặt tường cao. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.